Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Trúc hiện vẫn đang học đại học, nhưng trường cậu ấy không nằm ở thành phố Ninh Bắc, cũng chẳng phải ở thủ đô, mà ở một tỉnh khác. Ngày thường, chỉ đến kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè cậu ấy mới về nhà. Hiện tại, cậu ấy đã là sinh viên năm 3, sang năm sẽ bước vào năm 4 và bắt đầu lo lắng chuyện thực tập. Không khí tất niên vô cùng rộn ràng, một đại gia đình ngồi quây quần bên nhau, ăn uống vui vẻ, tiếng cười nói không ngớt. Sau bữa cơm, những người lớn tuổi ngồi dưới tầng trò chuyện, xem chương trình đón giao thừa trên TV. Thi Phong đột nhiên kéo tay em họ, ra hiệu đi lên lầu. Đi nào, Oanh Oanh, lên chơi vài ván game đi. Thi Phong gọi một tiếng, Oanh Oanh liền theo lên lầu. Thi Việt cũng không chậm trễ, thong thả đứng dậy, em cũng lên chơi cùng hai người. Thi Phong liếc cậu ta một cái, nhướng mày cười nhạt, ngôi sao lớn cũng rảnh rỗi chơi game với bọn này à, hai người này vốn chẳng ưa nhau. Gặp là phải đấu khẩu vài câu. Dạo gần đây, nhờ chương trình, dư âm văng vẳng, mà Thi Việt nổi tiếng như diều gặp gió. Trợ lý Vương Mỹ Chi còn bảo, giờ có không ít nhãn hàng tìm đến mời cậu ta quay quảng cáo. Nhưng Thi Việt không nhận nhiều, chỉ chọn một hợp đồng chụp ảnh bìa tạp chí. Sẵn dịp sau Tết ra thủ đô thăm Bành Lão, cậu ta sẽ ghé studio luôn. Các tình yêu ơi! Mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc, mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Mà nói đến Vương Mỹ Chi, dù là trợ lý kỳ thi Việt nhưng thực chất cậu ta vẫn là sinh viên. Việc học quan trọng hơn, mỗi năm chỉ có kỳ nghỉ đông và hè là ra thủ đô học thanh nhạc với thầy. Kết hợp quay chương trình hoặc nhận quảng cáo. Cậu ta từng nói chỉ muốn tập trung phát hành ca khúc, nhưng hiện tại mới chỉ tham gia một chương trình tuyển chọn, còn chưa đủ độ hot để ra mắt album hay tổ chức hòa nhạc. Công ty ký hợp đồng cũng cần lợi nhuận, cậu ta hiểu điều đó nên vẫn hợp tác quay vài quảng cáo. Cũng vì là trợ lý, Vương Mỹ Chi biết rất rõ chuyện Thạch Tú nhảy lầu tự tử vào mùa hè năm ngoái. Đồng thời cũng tận mắt chứng kiến năng lực của Oanh Oanh. Sau đó, cô ta lập tức báo cáo lên cấp trên. Ban đầu, quản lý và giám đốc của giải trí Kim Huy không mấy tin tưởng. Nhưng rồi khi nghe tin Cổ Giã đột nhiên vào tù, lão thái gia nhà họ Hình, người vốn suy đa tạng, chỉ sống thêm được 2 tháng, bỗng dưng hồi phục, có thể đi lại, tiếp khách như thường. Bọn họ mới bắt đầu suy ngẫm. Về sau, giới thượng lưu thủ đô đều biết chuyện của Oanh Oanh. Cấp trên Kim Huy không dám xem nhẹ nữa. Họ cũng tự kiểm điểm. Cảm thấy trước đây đối xử với hai anh em nhà họ thì không tệ. Cũng chưa từng làm chuyện gì trái pháp luật. Thế nên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.